Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói, loại chuyện như thế này nếu nàng không muốn ta sẽ không ép. Thực sự, Tổ Chiếu vẻ mặt không thể tin nổi. Thiệu Bình Ba gật đầu, không muốn nhiều lời về chuyện này, tránh đi trọng tâm vấn đề. Chuyện hôm nay nói, người biết là được, đừng báo cho cấp trên biết. Tổ Chiếu, người lo lắng cái gì? Thiệu Bình Ba, Hiểu Nguyệt Các có thể cấu kết với Tây Viện Đại Vương, đã nói lên Hiểu Nguyệt Các đã tham gia vào sự vụ nội bộ của hoàng tộc nước Tề. Ta không muốn Hạo Trần bên này dự định gây lên xung đột gì với Hiểu Nguyệt Các. Tổ Chiếu, người muốn chúng ta bên này ám sát phu nhân Hạo Trần, càng làm cho muội muội gả cho Hạo Trần. Bên này khó mà không suy nghĩ gì. Trở lại chắc chắn cấp trên sẽ hỏi ta. Thiệu Bình Ba, có đầy đủ lý do để che đậy. Ta cần đám hỏi này để gây áp lực với hai nước Hàn Yến. Nói như vậy, bọn họ nhất định có thể hiểu. Chiếu tỷ, ta không tin Hiểu Nguyệt Các, nhưng ta tin ngươi. Ta không hề giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì. Nói xong bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến gần nàng. Hai người đối diện. Tô Chiếu trước đây đã từng làm như vậy, nhưng lần này lại có chút không được tự nhiên, vô ý thức lùi về phía sau. Ai ngờ Thiệu Bình Ba lại cầm lấy tay nàng. Tô Chiếu có điểm hoảng loạn, muốn rút tay nhưng mà nghĩ lại lời cấp trên dặn dò. An Thái Bình nói không cho phép nàng đề cập đến chuyện Bắc Châu, chí ít phải duy trì mối quan hệ với Thiệu Bình Ba. Trải qua chuyện của An Thái Bình, nàng rốt cuộc cũng nhìn ra, cấp trên đã sớm nhìn ra, ngay cả khi Thiệu Bình Ba cuối cùng thành công cũng chưa chắc sẽ lấy nàng. Nhưng đối với chuyện này, cấp trên vẫn nhắm một mắt mở một mắt, mà Thiệu Bình Ba cũng đã sớm biết Hiểu Nguyệt Các muốn lợi dụng hắn. Hai bên đều mang ý xấu, nàng chỉ là quân cờ sở giữa mà thôi. Rất nhiều chuyện trước đây bị tình cảm của Thiệu Bình Ba che mắt không nhìn ra, có lẽ bị nói cho tỉnh mộng. Hiện tại hiểu ra rất nhiều chuyện. Sau khi cùng An Thái Bình ở một chỗ, nàng kỳ thực muốn rút người ra, nhưng điều này cũng không do nàng quyết định, nàng không dám làm loạn. Không nói cấp trên sẽ không bỏ qua cho An Thái Bình, chỉ bằng một cửa ải giải dược khổ thần đan kia, An Thái Bình cũng không qua được. Nàng đang do dự, Thiệu Bình Ba lại được một tấc, lại muốn tiến một thước. Giang hai cánh tay, một tay kéo nàng vào trong lòng. Tô Chiếu giống như bị rắn cắn đẩy mạnh y ra, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Thiệu Bình Ba sừng sốt. Trước kia là nàng chủ động ôm lấy y, mà y từ chối. Ngày hôm nay hình như ngược lại. Tô Chiếu cũng ý thức được điều đó, rất lúng túng nói. Bình Ba, ở đây không thích hợp. Người suy nghĩ nhiều, không sao hết. Thiệu Bình Ba lần thứ hai tiến lên, lại muốn ôm nàng. Tô Chiếu nghiêng người tránh đi, đi vòng qua một cái bàn, cười nói. Bình Ba, nơi này là Thanh Lâu. Thiệu Bình Ba đưa mắt nhìn nàng một cái, nở nụ cười, không miễn cưỡng nữa. Lúc đó mới thôi. Y cũng không tiện ở lại đây lâu. Sau khi hai bên bàn bạc một hồi, liền rời đi. Ra khỏi Bạch Vân Gian, lên xe ngựa gỡ mặt nạ ra, sắc mặt của y hơi trầm xuống. Trước đây, Tô Chiếu vẫn luôn cùng y, cùng một chỗ, y còn chưa từng đáp ứng. Trải qua chuyện chiến mã lần này, y đã nhận ra Tô Chiếu khác thường. Lần này, y mong muốn hoàn thành chuyện tốt giữa y và Tô Chiếu, sau đó tiếp tục trói chặt Tô Chiếu, nhưng mà Tô Chiếu lại thay đổi, trở nên bài xích hắn. So với trước đây, điều này rất không bình thường. Thấy sắc mặt hắn không ổn, Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi. Đại công tử làm sao vậy? Thiệu Bình Ba đưa tay vuốt tóc hỏi. Tóc của ta biến thành màu trắng, có phải rất khó nhìn? Thiệu Tam nghẹn họng không nói gì. Đại công tử trở nên nông cạn như thế từ lúc nào? Sau khi tỉnh hồn lại mới vội vàng đáp. Tóc bạc há có thể ảnh hưởng đến phong độ của đại công tử? Mấy phần tóc bạc lại làm tăng thêm sự tào nhã. Sao lại nói xấu xí? Thiệu Bình Ba yên lặng một trận lại nói. Ngươi trở về, bảo người của Đại Thiện Sơn điều tra một người. Một hán tử cường tráng mặt đỏ. Thiệu Tam Tỉnh hồ nghi. Hán tử mặt đỏ? Đại công tử, phạm vi này hơi lớn. Ở đây cũng không phải địa bàn của chúng ta. Còn có đầu mối nào khác không? Thiệu Bình Ba. Một hán tử mặt đỏ có thể ra vào hậu viện Bạch Vân Gian. Ta cũng chỉ biết những thứ này. Có điều ta nghĩ hắn sẽ không chỉ đi mỗi lần này đâu. Có thể phái người ôm cây đợi thỏ giám sát. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. nhưng trong lòng hắn vẫn có điều nghi hoặc. Kết hợp với chuyện Thiệu Bình Ba vừa hỏi về tóc, hắn mơ hồ có chút hoài nghi. Hoàng cung đại nội, sắc mặt sóng biếc. Trên thuyền rồng, Hạo Vân Đồ dựa vào lan can hóng gió. Bộ tầm lướt sóng bay đến, dừng lại trên boong thuyền, bước nhanh lên lầu, đi tới trước người Hạo Vân Đồ, sau khi hành lễ mới tiến lên bẩm báo. Thiệu Bình Ba lén lút đến Bạch Vân Gian. Ánh mắt Hạo Vân Đồ hơi lộ ra vẻ biến hóa kỳ lạ, ha ha cười lạnh. Xem ra việc con dâu ta bị đâm có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các. Bộ tầm, vì việc hôn nhân của anh Vương. Hạo Vân Đồ khoát khoát tay. Con dâu mới, không thể muốn đổi ai thì đổi. Đường đường là hoàng tử còn sợ không cưới được vợ sao? Bắc Châu lại không thể loạn. Bắc Châu cần đám hỏi lần này. Trước hết ổn định Thiệu Bình Ba, ổn định Bắc Châu, nặng nhẹ khác biệt. Và lại sau này... Quán đậu hũ, nội viện. Viên Cương trên người trần chuồng bị treo ngược ở trong sân. Hai huynh đệ lấy sắt thép đánh bang bang. Viên Phong bước nhanh vào bên trong viện, phất phất tay với hai tên huynh đệ, ý bảo hai người lui ra. Chân của Viên Cương bị treo lên, cả người cũng treo ngược, vừa lộn nhào trên không một cái, hai chân đáp xuống đất, cả người đã vững vàng trên mặt đất, đi nhanh vào trong phòng. Viên Phong đi theo sau. Hai người đi vào đứng ở trước tấm bản đồ, Viên Phong chỉ vào một chỗ. Người đi ra từ Bạch Vân Gian, sau khi ra ngoài đã đến một tòa nhà ở Tây Thành. Cách Hoàng Cung không tính là quá xa. Nghe nói chỗ này gần đây mới cho thuê. Bảo các huynh đệ giám sát trên đường phố xung quanh, không cần có dị động, không nên bại lộ. Viên Cương nhìn chằm chằm bản đồ mà nói. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Vân Gian vẫn chưa đi thuyền quay về quán đậu hũ, mà giữa đường hạ thuyền, giả bộ hỏi chuyện buôn bán của quầy đậu hũ đầu đường, âm thầm đưa ra nhiệm vụ theo dõi. Người của hắn tuy không nhiều lắm, nhưng ở trên đường phố trong kinh thành cũng hợp thành một mạng lưới, coi như cũng có tác dụng. Sáng sớm mấy ngày sau, Viên Phong lần thứ hai vội vã chạy về hậu viện quán đậu hũ, lần thứ hai cùng Viên Cương đứng trước tấm bản đồ. Mục tiêu đã xuất phát, ngồi xe ngựa đi ra từ cửa Đông Thành, hiện nay xem ra đi quan đạo, đã phái huynh đệ thay đổi quần áo theo dõi. Viên Phong chỉ vào bản đồ nói. Viên Cương, đi quan đạo? Người này giả dối, xác nhận mục tiêu thật sự rời đi rồi sao? Viên Phong gật đầu. Xác nhận, đã cho người đóng giả đưa món ăn tới cửa nghiệm chứng. Trong viện trống không, chỉ có hạ nhân, chủ cho thuê nhà phái tới đang dọn dẹp. Những hạ nhân kia cũng nói họ vừa mới rời đi, tận mắt thấy một công tử tóc bạc lên xe. Viên Cương nhìn chăm chăm bản đồ, ngón tay di chuyển dọc theo lộ tuyến, cuối dừng ở một vùng rừng núi. Trầm giọng nói, lập tức thông chi người một quầy tập hợp. Rõ. Viên Phong cấp tốc chạy ra ngoài. Rất nhanh, người của quán đậu hũ lục tục trở lại. Đợi được thuộc hạ đến đông đủ, Viên Cương ở đây đã chuẩn bị một đống bọc đồ cùng kích cỡ. Phát đồ xong, một đám người cấp tốc rời đi. Phía bên ngoài viện, Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên ngăn cản Viên Cương. Nguyên Đại Hồ cười nói, ông chủ, hôm nay còn tiến hành huấn luyện cưỡi ngựa sao? Ừ, Viên Cương ứng tiếng. Hai người đang chuẩn bị cùng đi, ai ngờ Viên Cương lại bổ sung một câu, các người ngày hôm nay không cần đi. Nhìn Viên Cương đi nhanh, hai người sửng sốt. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi một hồi. Mà Viên Cương cũng có thể nói là không che giấu chút nào, dẫn hơn 100 người đi thẳng một đường ra ngoại thành. Người ta nhìn thấy cũng chỉ đành ngoảnh đi. Nhóm người ra khỏi thành, tìm được một trại huấn luyện ngựa thường xuyên cho thuê ngựa, thuê trên 100 con tuấn mã. Mộ Đường vội vã ầm ầm rời đi. Đến khi chạy vào chỗ sâu trong thảo nguyên, bọc đồ của hơn 100 người tập trung trên người 50 người. Những người còn lại được Viên Họa và Ngưu Sơn tiếp tục huấn luyện, dùng để che giấu tai mắt người khác. Mà Viên Cương thì mang theo 50 người trên lưng, đeo bao tiếp tục rong ruổi. Suốt dọc đường tìm trại ngựa, Viên Cương chẳng hề che giấu chút gì, vẫn ngang nhiên gọi thẳng tên họ Hồ Diên thay người đuổi ngựa. Gần nửa ngày sau, ở trên quan đạo, hắn ta đã đuổi kịp người huynh đệ, đã thay đổi bộ mặt. Người đi theo quan đạo sao? Viên Cương hỏi. Huynh đệ quay về. Đúng, ở phía trước không xa, Đại Dũng vẫn đang đi theo. Nếu không phải là ở quan đạo, người đến người đi bình thường, chúng ta thật sự không dám tiếp tục. Các người tiếp tục làm việc của mình đi. Sau khi nói xong, Viên Cương nhanh chóng lấy ra bản đồ, tìm được phương hướng và vị trí chỗ mình đang đứng, tra xét lộ tuyến một chút rồi mới thu lại bản đồ. nói với mọi người. Đối phương có xe ngựa, không đi được nhanh, chúng ta đi đường tắt ở phía trước. Đi! Nói xong xoay ngựa, dẫn đầu đi xuống quan đạo. Hơn 10 con ngựa lập tức ầm ầm đuổi theo. Ban đêm vùng rừng núi, một lão đầu cưỡi ngựa vọt vào quan đạo trong núi rừng, trong miệng thỉnh thoảng rét rét như chim hót, nhìn trái nhìn phải. Trong rừng đột nhiên có tiếng chim hót đáp lại. Lão đầu tức khắc siết chặt dây cương, tìm chỗ dốc thoải sông tới. Vẫn chạy tới chỗ sâu trong rừng núi, cột ngựa rồi chạy trở lại. Chạy đến ven đường trong rừng nhìn xung quanh, một bụi cây cỏ giật giật, bụi cỏ chuyển động. Viên cương trên mặt thoa bùn, trên đầu dính cây cỏ lộ diện, hỏi: còn bao lâu mới đến? Lão đầu không phải ai khác, chính là Đại Dũng. Đại Dũng trả lời: tối đa còn khoảng một nén hương. Viên cương nghiêng đầu bảo: chuẩn bị. Đại Dũng nhanh chóng sửa sang lại mặt đất, đạp trên bụi cỏ lùi về phía sau. Phía sau có người gọi một tiếng, hắn nhìn lại. Chẳng biết từ đâu ném ra một bọc đồ. Hắn một mặt nhận bọc đồ lùi về phía sau, rút lui vào trong khe nói. Mở bao bố ra nhìn thấy một đống đồ vật lình kình gì đó. Hắn cấp tốc lấy ra tiến hành lắp ráp. Động tác thành thạo, rất nhanh đã lắp thành một bộ cửu tử liên hoàn nỗ. Sau đó cấp tốc tự mình ngụy trang. Đúng như hắn nói, ước chừng nửa nén hương sau, hơn 10 người ngựa che chở một chiếc xe ngựa theo quan đạo xông vào trong rừng. Mắt thấy một nhóm quan phủ phục trên mặt đất, Viên Cương đột nhiên cố sức lôi kéo sợi dây bị vùi lấp dưới mặt đất. Ầm! Một tiếng nổ động trời vang lên, ánh lửa bạo phun, rừng rung núi chuyển, mặt đất quan đạo nổ lên tận trời, trực tiếp xé rách hai chiếc xe ngựa. Trong nháy mắt, người ngã, ngựa đổ. Bùn đất, đá vụn bay loạn lên. Trong núi rừng, trái phải đều có người mai phục, nghe tiếng vang làm hiệu. Đám người nhảy ra, trên tay mỗi người đều bưng cửu tử liên hoàn lỗ, bắn vù vù một trận. Hai bên giáp công, gặp người là bắn. Sóng súng kích cuồng bạo, con đường nhỏ giữa núi hoàn toàn ngập lụt. Không ít người bị nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, tay đứt chân lìa tán loạn khắp nơi. Đại đa số chết ngay tại chỗ. Lượng thuốc nổ không nhỏ, đều là lúc trước Viên Cương nghe theo yêu cầu của Ngư Hữu Đạo muốn chuẩn bị để gây rối loạn Tề Kinh, nhưng không dùng được ở Tề Kinh mà lúc này toàn bộ được dùng ở đây, chỉ vì muốn một kích chí mạng với mục tiêu. Khí nổ cuồng bạo, đất đá, chân cụt tay tàn, ngựa xe gỗ vụn, còn có cả máu tươi da thịt đều ầm ầm rơi xuống. Người ngã trên mặt đất, có người ôm lấy bắp đùi cụt ngủn, máu chảy đầm đìa kêu lên. Có người quay cuồng phát ra tiếng kêu thống khổ, rút đinh sắt trên người ra. Viên Cương cho thêm rất nhiều kim loại mang tính sát thương, đinh sắt linh tinh gì đó vào thuốc nổ, cũng chỉ vì muốn gia tăng phá hoại một kích chí mạng với mục tiêu. Ngay cả những nhân vật độ nguy hiểm nổi danh trong đạo gia, Viên Cương cũng động sát tâm, ra tay ngoan độc, đột kích, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ khiến cho người ta không có chút thời gian nào để phản ứng lại. Phần đông đều bị nổ cho người ngã ngựa đổ. Trong làn sóng không khí bùng nổ, bị tạc chết ngay tại chỗ thì không nói. Những người bị đánh bay ngã xuống đất choáng váng không kịp bỏ dậy. Mặc kệ thương tích như thế nào, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, hàng loạt tên đã phóng vèo vèo về phía họ. Từ trên núi lục tục xuất hiện 50 chiếc nỏ, 9 nhánh liên hoàn. Viên Cương tập trung toàn bộ vào lần hành động này, lực bắn xuyên qua những chiếc nỏ đặc chế đó cùng tên bình thường không thể so sánh được. Có người run rẩy, vừa muốn bỏ dậy đã bị vô số mũi tên ghim chặt xuống đất. Có người vừa mới lật mình lại, một cây đinh sắt đã phộc một tiếng trực tiếp xuyên qua đầu, người đó trừng to mắt rồi ngã xuống. Có hai người bỏ chiến mã, theo sóng phong kích phóng lên cao, những mũi tên cũng bay vèo vèo về phía hai người nọ. Những người khác trên cơ bản đều ngã xuống ở lần đánh bất ngờ này. Hai người bay lên cao cũng bị đột kích khác thường này nổ cho choáng váng. Trong lúc lập tức phản ứng lại phóng lên cao, đã cấp tốc thi triển pháp cương hộ thể, chống đỡ mưa tên bắn tới. Từng cây châm sắt to, cỡ chiếc đũa không giống như mũi tên bình thường. Lực sát thương và lực công kích trong cự ly ngắn vô cùng mạnh, lại bị pháp cương hộ thể bên ngoài cơ thể hai người kìm lại. Không đâm vào được, cũng không rơi xuống. Tu sĩ nửa người đầy máu đang ở trên không trung, mũi đột nhiên trào máu tươi, bị tên trên nỏ liên tiếp bắn tới, sau đó công phá pháp cương hộ thể. Kiếm trong tay khổ loạn, tạo ra tiếng kim loạn và vào nhau lách cách, tóe ra tia lửa. chặn được phía trước lại không thể kịp thời chặn phía sau, bị bắn thành cái sàng rơi xuống. Một tu sĩ khác lăng không xoay người chui vào bên trong rừng rậm. Đuổi theo! Viên Phong rống lên một tiếng, dẫn 20 thích khách trên mặt chát bùn. Người cắm cỏ ở bên kia cùng xoay người chạy vào rừng. Một đám người, kẻ nào cũng như sói hoang, không để ý đến địa thế và bụi gai cản trở, không muốn lãng phí chút thời gian nào, lập tức mang nỏ điên cuồng như sói nhảy vào rừng. Tu sĩ kia bay trên ngọn cây, một đám người điên cuồng dưới mặt đất vừa đuổi vừa bắn. Một đám bắn, một đám tranh thủ chóng lắp tên, thay phiên nhau, không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Một đám người điên cuồng đuổi theo không tha, một đường đuổi theo bắn giết. Bình thường huấn luyện gian khổ ở trong rừng rậm này thể hiện ra tố chất tương ứng. Ngay trong lúc Viên Phong dẫn người đuổi giết, Viên Cương cầm trảm mã đao, tức giận bước ra, nhằm về phía tu sĩ rơi xuống mặt đất kia. Trên người tu sĩ kia bị găm tên như nhím, miệng nôn ra máu nhưng vẫn vùng kiếm giận dữ, bổ ra một đường kiếm khí về phía Viên Cương. Kiếm khí như một lưỡi dao vô hình, gào thét, cắt qua không khí. Viên Cương vung đao chém ngang, âm một tiếng chấn vang, cậy mạnh cứng đối cứng, chém bay kiếm khí kia. Sóng súng kích bùng nổ, Viên Cương xé đống cây cỏ ngụy trang khoác trên người xuống dưới, thuận thế vung tay ra chém một đao. Tu sĩ kia rút kiếm cứng rắn cản lại, kiếm trong tay bị đánh bay, mũi miệng hộc máu tươi, thân thể cắm đầy mũi tên run lên, liên tục lùi về phía sau. Hai chân Viên Cương dẫm xuống đất lao tới, hai tay giữ đao chém ngang một nhát, chém ra một cơn mưa máu. Tu sĩ kia lập tức cắn làm đôi ngã xuống đất. Tu sĩ kia lập tức bị cắt làm đôi ngã xuống đất. Viên Cương cũng không quay đầu lại, bước đi như bay, mang trảm mã đao xông vào cánh rừng đối diện, như báo săn ầm ầm xuyên qua khu rừng, đi trong rừng mà như dẫm lên đất bằng. Nhánh cây cản đường đều bị hắn ta trực tiếp chém bay. Hắn ta sợ đám người Viên Phong gặp chuyện, vội vàng chạy tới. Ở phía khác của khu rừng, hơn 20 người đã lao xuống triền núi, có mấy người lập tức bắn thêm vào tu sĩ bị chém đôi. Nửa người trên còn nhúc nhích kia, veo veo mấy tên ghim đầu tu sĩ đó xuống đất. Những người còn lại ra giấu tay với nhau, nhanh chóng tra xét hiện trường, gần như đều trao đổi bằng giấu tay, rất ít khi nói chuyện. Phát hiện kẻ nào còn khả năng động đậy lập tức bắn vào đầu kẻ đó, không lưu tình chút nào. Sau khi xác nhận không còn người sống, họ nhanh chóng xử lý chiến trường, tiến hành nhổ tên ở hiện trường. Tên đã dùng phải cố gắng mang hết toàn bộ đi, không để dấu vết tác chiến đặc thù của bọn họ tại hiện trường. Mà ở đầu vào và đầu ra của đoạn đường núi này có người trông chừng, đề phòng có người đi qua. Viên Cương chạy vào rừng, nhanh chóng đuổi theo đám Viên Phong. Bọn họ làm mất dấu người kia, đối phương bay trên tán cây, bọn họ truy kích trong rừng, gặp phải hoàn cảnh xấu không theo kịp. Viên Cương chạy tới, hai bên không dùng ngôn ngữ trao đổi. Viên Phong ra dấu tay chỉ về phương hướng kẻ địch bỏ trốn. Viên Cương vèo một cái chạy qua bọn họ, nhanh như gió đuổi theo phương hướng kẻ địch chạy trốn. Viên Phong giơ tay, ngăn đám người đang truy kích lại, vỗ vỗ cung nỏ trong tay, chỉ về phía đường quay lại. Một đám đội viên khoác thảm cỏ không thấy rõ mặt, trông như người rừng lập tức quay đầu lại nhặt mũi tên đã bắn ra, cố gắng xóa sạch dấu vết mình để lại. Tu sĩ lao ra khỏi rừng, dừng ở thảo nguyên quay đầu nhìn lại, thấy không có người đuổi theo nữa. Chắc là đám thích khách chạy dưới đất kia không thể đuổi theo mình được. Chậm chạp chống kiếm trên mặt đất, há miệng thở hổn hển. Nhìn thấy trên người mình dính đầy máu, cũng không phải bị thương trong lúc đuổi giết. Mấy mũi tên kia vẫn chưa tổn thương được đến hắn, mà là vụ nổ đột ngột, không có dấu hiệu báo trước kia, khiến hắn bị thương nặng. Lúc đó quá bất ngờ, hắn gần như không kịp thi pháp chống đỡ, cứng rắn dùng máu thịt chống lại vụ nổ bạo tạc dữ dội kia. Mà còn sống đã coi như may mắn lắm rồi. Hai tai đến bây giờ vẫn còn ong ong. Một mắt mơ hồ, không nhìn rõ mọi thứ. Vươn tay lên sờ con mắt kia, phát hiện trong mắt có vật lạ, nhịn đau rút ra. Ngay cả nhãn cầu trong hốc mắt cũng bị rút ra, nhìn qua là một cái đinh. Hắn có thể cảm nhận được đột kích không phải là tu sĩ gì cả. Trong lòng bi ai không thể hình dung. Vậy mà mình lại gục trong tay một đám phàm phù tục tử. Hắn ném cái đinh đi, tay đặt trên nhãn cầu lòi ra ngoài hốc mắt, lại chịu đựng đau đớn, giật con mắt đã hỏng kia xuống ném đi. Sau đó ưỡn ngực thi pháp, trên người phốc phốc tiếng máu bắn ra. Mấy chục vật lạ trong vụ nổ găm vào cơ thể, bị hắn mạnh mẽ thi pháp bức ra, bắn lên trên cỏ. Hắn vừa mới thi pháp che lại miệng vết thương to nhỏ trên người, phía sau đã vang lên tiếng động lạ. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên đàn ông cao lớn mặt chát bùn, trên tay cầm trả mã đao chạy khỏi khu rừng, vác đao chạy nhanh về phía hắn. Hắn vừa sợ vừa giận, sợ là thân mình bị thương nặng, giận là đám phàm phu tục tử kia dám một mình đuổi giết tu sĩ là hắn. Một người thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ đám người lợi dụng nỏ mạnh đặc thù kia lại đuổi theo. Thân thể hắn bị thương nặng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này không thể kéo dài, không nói hai lời, lắc mình đứng dậy, lao sâu vào trong thảo nguyên. Người tới không phải ai khác, chính là Viên Cương. Thấy đối phương chạy, lập tức dùng tốc độ cao nhất điên cuồng chạy. Cây cỏ trên mặt đất bị gạt sang hai bên, mặc hắn ta tàn phá. Trên thảo nguyên bằng phẳng này không có trở ngại gì, tốc độ chạy càng cuồng dã. Tu sĩ ở phía trước bay lên rơi xuống lại bay lên, Viên Cương đuổi theo sau, đè đao điên cuồng truy đuổi. Cảm giác kia như cóc đòi ăn thịt thiên nga, đuổi theo không bỏ. Hoặc như một con báo săn điên cuồng rong ruổi trên thảo nguyên, đuổi theo một con chim cánh cong. Tu sĩ thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc nhìn một cái, càng nhìn tâm trạng càng hoảng. Hắn muốn hỏi một câu, kẻ này có phải người không thế? Cho tới giờ, hắn chưa từng thấy người nào chỉ dựa vào hai chân mà chạy nhanh như vậy. Cũng không biết hôm nay mình gặp xui xẻo thế nào, vậy mà gặp phải mấy chục tên người phàm khai chiến với tu sĩ, lại còn chủ động tấn công. Bây giờ còn bị một kẻ điên kỳ quái như vậy đuổi theo không bỏ. Vấn đề quan trọng nhất là chẳng những hắn bị trọng thương, trên người còn có nhiều miệng vết thương cần thi pháp áp chế như vậy. Hắn không có khả năng điểm quá nhiều huyệt vị ảnh hưởng tới thi triển pháp lực, đồng thời lại kéo theo thân thể trọng thương thi pháp phi hành. Pháp lực tiêu hao nhanh chóng. Một chạy một đuổi, khoảng thời gian bay lên hạ xuống của người chạy trốn càng ngày càng ngắn. Tốc độ của người đuổi theo không bỏ vẫn chưa từng chậm lại. Tu sĩ chỉ mong có thể trốn thoát đang lo lắng đề phòng. Chưa bao giờ hắn gặp phải người phàm nào như vậy, có thể chạy với tốc độ nhanh như thế, không giảm không nói, dường như còn vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thể lực này còn là người sao? Hai người giằng co một lát, thân thể của tu sĩ thật sự không thể chịu được. Thấy Viên Cương vẫn luôn một mình theo đuổi, không thấy những người khác ở phía xa, ngay lúc rơi xuống đất đột nhiên xoay người, quay lại đánh Viên Cương đang đuổi theo. Một kẻ chạy nhanh tới, một cái phi nhanh lại, hai người lập tức va chạm thẳng mặt. Tu sĩ lăng không xuất kiếm, bổ ra một đường kiếm khí sắc bén. Viên Cương đột nhiên nhún người nhảy lên, động tác nhanh chóng, lướt qua kiếm khí sắc bén nọ, lực nhảy kinh người. Nhảy một cái lên cao bá trượng, hai tay vác đao bổ mạnh về phía đối phương. Ầm! Mặt đất bị kiếm khí rạch một đường, cỏ cây bùn đất bay tán loạn. Hai người trên không trung lập tức va chạm vào nhau. Không ngờ đối phương có thể nhảy cao đến vậy, tu sĩ hoảng sợ vội vàng vung kiếm, ngăn thanh đao đang phá gió gầm gừ bổ tới nọ. Chấn vang! Một lực mạnh kinh khủng truyền từ thân kiếm tới. Khí lực này đúng là mạnh đến kinh người, phải biết hắn chính là tu sĩ kim đan. Tuy hiện tại hắn đang bị trọng thương, nhưng một đao đánh bay kiếm trong tay mình vẫn dọa hắn hồn bay phách tán. Không biết mình gặp phải quái thai dạng gì, lần đầu tiên thấy người phàm mạnh như vậy, đây vẫn còn là người thường sao? Kiếm trong tay bay mất, cánh tay run lên, miệng vết thương trên người không áp chế được, nhất thời đổ máu, người cũng run rẩy ngã xuống mặt đất. Đao trong tay Viên Cương cũng không tốt hơn bao nhiêu, chảm mã đao bị kiếm của đối phương chặt đứt. Chất lượng của thanh chảm mã đao này rõ ràng kém xa thanh kiếm trong tay tu sĩ. Tu sĩ bị đánh ngã xuống, nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đất. Viên Cương bị đánh văng, ngược lại chạm đất trước. Hai chân vừa rơi xuống đất, quay cuồng một lát, hai chân dẫm xuống lại điên cuồng nhào về hướng đối phương rơi xuống. Tu sĩ bay xuống, mũi có vết máu chảy ra. Người còn chưa rơi xuống đất, thấy Viên Cương lại liều chết xông tới. Hai tay mở ra, dùng toàn bộ tu vi cả người, song trưởng đánh ra, hai khối khí cầu vô hình, giáp công trái phải. Điên cuồng bay về phía Viên Cương nổ tung. Cả người Viên Cương bị đánh bay xuống đất, hai tay giao nhau bảo vệ đầu, cả người như bị pháo bắn. Lấy máu thịt cứng rắn chống đỡ quả cầu vô hình từ không khí. Oanh oanh, hai quả cầu không khí kia nổ tung. Quần áo trên người Viên Cương rách tung tóe bay tán loạn, lộ ra thân thể đỏ au khỏe mạnh. Dây lưng cũng banh mở, Luồng khí đánh tới nhổ tận gốc đám cỏ trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Mặt đất như gọn sóng lan ra bốn phía. Thế xông tới chậm lại, viên cương rơi xuống đất lại nhảy lên. Cảnh tượng trước mắt cũng dọa tim gan tu sĩ run lên. Quái vật nào vậy? Không né không tránh, lấy máu thịt ra cứng rắn, nghênh đỡ một kích mà mình dùng hết toàn lực tu vi đánh ra. Hắn biết, trước mắt tu vi của mình hao tổn nghiêm trọng, nhưng dùng da thịt đỡ một kích của hắn cũng khoa trương quá rồi đi. Thân thể của quái thai này mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Cũng không để hắn nghĩ nhiều, viên cường đã nhào tới trước mặt hắn, thừa dịp chân hắn chưa chạm đất, cầm theo nửa thanh trảm mã đao nhảy dựng lên, điên cuồng chém một đao vào đầu. Tu sĩ nhanh chóng ra tay, hai tay kẹp lấy chuôi đao hắn ta bổ xuống, hai chân ầm ầm chạm đất, dưới trọng áp, giống như cọng gỗ. Oanh, hai chân trực tiếp đâm xuống đất, mặt đất bị lún xuống. Viên cường thuận thế đánh tới, nghiêng người một cái thúc khuỷu tay vào giữa ngực tu sĩ. Tu sĩ ngửa mặt lên trời phun ra một đống máu, có thể nghe thấy tiếng xương ngực cạch cạch gãy giòn vang. Một thân tu sĩ không đỡ được đòn đánh nặng nề cuồng bạo này, cả người bay xa mấy trượng, đập xuống đất quay cuồng. Viên cương thu cánh tay, tóc dài tung bay theo gió, thân thể to lớn như tạc từ đá. Cầm thanh đao gãy trong tay, mặt không chút thay đổi, chậm rãi bước từng bước qua. Tu sĩ chân mềm nhũn lảo đảo bò lên, lật người ngã xuống đất, cuối cùng lại dãy giụa bò lên. Máu tươi trên mũi, trên miệng tí tách rơi xuống, xoay người lảo đảo đi tới. Một tay ôm ngực, ngay cả đi cũng không đi nổi, vẫn còn muốn chạy trốn. Đột nhiên chân sau bị người ta đá một cái, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, muốn đứng lên lại. Lưỡi của nửa thanh đao đang gác lên cổ hắn, viên cương đặt đao dưới cằm hắn chậm rãi chuyển tới phía trước, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu, người trước mặt cao lớn, tóc dài tung bay theo gió, giống như chiến sĩ viễn cổ. Hắn lộ ra vẻ mặt cười thảm hỏi, Ngươi là kẻ nào? Viên cương lạnh lùng nói, Hiệu Bình Ba ở đâu? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc trước ra tay đột kích, hắn ta đã phát hiện không đúng. Hộ tống xe ngựa hình như chỉ có hai tu sĩ, những người khác dường như đều là võ sĩ bình thường, vừa giáp mặt đã không có lực đánh trả bên này. Điều này cực kỳ không bình thường. Thiệu Bình Ba có thể nói đường đường là nhân vật số 1 Bắc Châu. Đến nơi như này, bên cạnh sao có thể chỉ có hai tu sĩ bảo vệ? Hắn lập tức ý thức được có lẽ mình đã vồ hụt, trúng kế ve sầu lột xác của người ta. Tu sĩ ha ha cười thảm. Thiệu Bình Ba đi từ mấy ngày trước rồi. Viên cương, ta hỏi, người đang ở đâu? Tu sĩ thở ra lắc đầu. Từ khi đến nước Tề, hành tung của y lúc nào cũng biến hóa. Người biết rõ nhất chỉ có bản thân y, những người khác ai cũng không biết. Ta cũng vậy, hôm nay trước khi xuất phát ta mới biết y đã đi trước rồi. Ta thật sự không biết y ở đâu. Người anh em, ta và ngươi không thù không oán, ở đây ta còn chút tiền, ngươi cầm đi, giơ cào đánh khẽ tha cho ta một con ngựa được không? Hắn đưa tay lấy từ trong áo ra một tờ tiền, bên trên ghi giá trị không nhỏ. Viên cương vươn tay, một tay cầm tiền trong tay hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua, lại lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt. Hầu kết tu sĩ chuyển động nói, người anh em, nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta còn gửi chút tiền ở tiễn trang, chúng ta bàn bạc thỏa hiệp một chút được không? Đào buông lòng khỏi cổ hắn, viên cương thả hắn đi, tu sĩ quay đầu lại nhìn, thấy hắn thật sự đi rồi, tay chống lên trên mặt đất, cố sức bỏ dậy. Viên cương cất bước đi, cách người phía sau được một khoảng, bỗng nhiên cong mũi chân, nửa thanh đao trên mặt đất bay lên. Âm thanh tiếng kim loại chói tai vang lên quanh quẩn. Viên cương xoay người vung tay ném đao, đánh bay nửa thanh đao bay lên kia. Nửa thanh đao hóa thành một tia sáng, như sao băng bay tới phía sau lưng tu sĩ vừa đứng lên kia. Lại phốc một tiếng, một chùm máu tươi bắn ra từ trước ngực tu sĩ nọ. Tu sĩ trừng mắt, quỳ xuống đất gục trên cỏ run rẩy. Viên cương cũng không quay đầu lại, cầm theo nửa thanh trảm mã đao, bước nhanh rời đi. Ánh chiều tà chiếu rọi, hình dáng cơ ngực rõ ràng, lại phiếm vàng sáng bóng, tóc dài đen mượt óng ánh, tung bay theo hướng cỏ xanh dưới đất gọn sóng. Dần dần hắn ta càng chạy càng nhanh, bắt đầu sải chân, giống như một con báo săn rong ruổi. Gió thổi cỏ lay, lại không che giấu hắn được một đường đã trúng tên. Theo dấu vết này, trở về theo con đường đó dưới trời chiều. Hắn chạy về tới ngọn núi kia, đi vào trong rừng. Khi tới gần quan đạo, chạm mặt với đám người Viên Phong. Viên Phong thấy trên người hắn ta không có quần áo, ngay cả đao trong tay cũng chỉ còn lại nửa thanh, tiến lên hỏi. Ngài không sao chứ? Viên Cương đập đống tiền giấy không buông ra trên tay vào ngực hắn. Viên Phong đưa hai tay ôm đống tiền giấy trước ngực. Viên Cương hỏi, có mục tiêu không? Viên Phong quay đầu lại, bảo một người cầm một mớ tóc giả nửa trắng qua nói. Bên trong xe, lúc tìm mục tiêu thì thấy là giả. Viên Cương, thu dọn xong hiện trường chưa? Viên Phong, chỉ có thể xử lý đơn giản, dấu vết vụ nổ rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn phục hồi lại nguyên trạng. Viên Cương lập tức sải trần chạy, một đám người cũng lập tức chạy theo. Viên Cương chạy tới quan đạo trên sườn núi nhìn, đúng là đã xử lý đơn giản. Dấu vết đất mới nổ cũng đã thật sự không nhất thời, không xử lý sạch sẽ được. Một đám người đi theo Viên Cương nhảy xuống triền núi, qua quan đạo, chạy vào sâu trong khu rừng núi bên kia. Mọi người dừng lại ở một dòng suối, rửa mặt qua loa một chút, sau đó mang đám ngựa đã che giấu ra, xoay người lên ngựa, chạy ra khỏi rừng. Một đường vang lên tiếng vó cộp cộp. Trời chiều trên biển tuyệt đẹp, trên một chiếc thuyền lớn, Thiệu Bình Ba đứng ở đầu thuyền đón gió. Tuy bạc nửa đầu, nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong như cũ, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Áo choàng phía sau tung bay phần phật, một con chim cánh vàng rạch ngang bầu trời bay tới. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Tam Tỉnh cầm trên tay một phong thư mật đi tới. Bẩm báo, đại công tử, tra ra hán tử mặt đỏ kia rồi. Tên hắn là An Thái Bình, chính là ông chủ quán đậu hũ lần trước chúng ta từng ăn thử. Mở một quán đậu hũ, nghe nói là góp vốn buôn bán với Hồ Diên Uy, con trai của Hồ Diên Vô Hận. An Thái Bình này vốn là quân lính, biên cương nước Tề. Nghe nói bị quan trên vụ oan, thiếu chút nữa bị giết người diệt khẩu. Hắn nói qua về lai lịch của An Thái Bình. Thiệu Bình Ba, một kẻ bán đồ sao lại có thể ra vào bên trong Bạch Vân Gian? Hơn nữa còn là khuê phòng của Chiếu Tỷ. Thiệu Tam Tỉnh cười khổ, cái này không biết được, tình huống cụ thể sợ là vẫn phải hỏi Tô Tiểu Thư thôi. Sau khi im lặng một lát, Thiệu Bình Ba hỏi, vậy người trên đường kia còn chưa có tin tức gì à? Thiệu Tam Tỉnh, đã vài ngày không có tin tức đáp lại. Không bình thường, chắc là đã xảy ra chuyện. Xem ra thật sự có người ra tay với ta, ai muốn động vào ta. Tin tức ta tới đây giữ bí mật cực kín, tất cả mọi người che giấu thân phận, người biết tin không nhiều, ra vào hoàng cung nước Tề cũng che giấu. Lúc gặp mặt Hạo Vân Đồ, bên cạnh ông ta chẳng qua cũng chỉ có đại nội tổng quản Bộ Tầm. Hạo Vân Đồ trước mắt không muốn ta gặp chuyện, tin tức ta tới chắc hẳn ông ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Việc này đúng là kỳ quái. Thiệu Bình Ba lầm bầm một phen, khẽ khép hở mắt bỗng hỏi, quán đậu hũ kia của An Thái Bình mở bao lâu rồi? Thiệu Tam Tỉnh giật mình một cái nhớ lại đáp, theo tin tức của thám tử nghe ngóng được, sau khi hắn ta tới kinh thành, được miễn tội liền mở quán đậu hũ kia, chắc là thời gian nửa năm. Hơn nửa năm? Hơn nửa năm, chắc là không lệch lắm với thời gian Ngư Hữu Đạo tới Tề Kinh. Thời gian mới chỉ hơn nửa năm mà đã có thể ra vào khuê phòng Chiếu Tỷ, không tầm thường. Thiệu Bình Ba thầm nói, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời lặn trên biển. Tâm tư dường như đặt trên việc thưởng thức cảnh đẹp. Miệng lại thong thả nói, bảo người vẽ chân dung An Thái Bình, gửi tới Bắc Châu, để Lục Thánh xem có biết hay không. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh nhận lệnh. Thiệu Bình Ba lại nói thêm một câu, không đi đường biển, mau chóng cập bờ. Đi đường bộ, phá thuyền, trên thuyền không để lại người sống. Thiệu Tam Tỉnh ngây người, nhìn về phía bờ biển, nhắc nhở. Đại công tử, bây giờ cập bờ đi đường bộ về, chỉ sợ phải vượt qua sa mạc ở nước Tề và nước Triệu. Đường đó không dễ đi. Qua sa mạc thì cứ qua sa mạc, để đám người của Đại Thiện Sơn vất vả một chút. Quán đậu hũ, trong rừng cây nhỏ ở nội viện, có treo dây thừng bình thường dùng để huấn luyện đám tiểu nhị. Hồ Diên Uy an vị trên một sợi dây thừng ở đó đong đưa, cứ như ngồi trên xích đu. Viên Cương đi vào thấy dáng vẻ buồn bực không vui của hắn ta, tiến tới hỏi, gần đây người uể oải là sao vậy? Hồ Diên Uy than thở, mệt chết, làm việc ở Bát Kinh, về sau sợ là càng không có cơ hội nào. Chắc là không bao lâu nữa ta sẽ bị điều đi làm tùy quân ở Kiêu Kỵ Quân. không dễ gì trở lại kinh thành. Có điều đi cũng tốt, trong nhà có một con hổ cái, người ta là tu sĩ, ta đánh không lại người ta, cũng không có ai nói thay ta được lời nào, đúng là thiệt thòi, không thể nào yên bình qua ngày được. Ta chẳng muốn ở lại kinh thành phồn hoa nữa, cứ coi như đi tị nạn. Viên Cương cầm lấy sợi dây thừng kéo kéo, dường như đang thử độ bền, hỏi lại. Bên ngoài đồn ầm lên, nói anh Vương muốn tái giá cưới con gái Thiệu Đăng Vân ở Bắc Châu nước Hàn, là thật à? Ừ, thật. Hồ Diện Uy gật đầu, bỗng cười hả hê tự diễu. Chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đi quan tâm người khác nữa à? Ngoài quán đậu hũ, một chiếc xe ngựa đi tới, dừng lại ven đường. Một cô gái chờ sẵn ở đó, nhanh chóng chui vào bên trong xe ngựa. Bên trong xe, Hạo Thanh Thanh giả trang thành một phụ nhân cầm kiếm trong tay ngồi ngay ngắn. Sau khi cô gái đi vào lập tức bẩm báo. Công chúa, xác nhận, tam gia lại tới quán đậu hũ này. Thanh kiếm trong tay Hạo Thanh Thanh đột nhiên rút ra một nửa. Nàng ta cười lạnh nói. Tính tình tên kia ta còn không rõ hả? Quán đậu hũ có thể hấp dẫn hắn mới là lạ. Trong quán đậu hũ này chắc chắn có dấu nữ nhân. Đi, chúng ta bắt gian. Kiếm lại đút trở về. Cô gái nhất thời luống cuống, vội vàng đưa tay ngăn nàng ta lại. Công chúa, ngài không thể làm loạn được. Làm loạn? Đừng để ta bắt được. Nếu dám trộm lén phén với nữ nhân sau lưng ta, ta thiến hắn đưa vào cung làm thái giám. Tránh ra. Hạo Thanh Thanh đẩy cô gái ra, trực tiếp chui khỏi xe ngựa nhảy xuống. Hộ vệ đi theo bên ngoài xe ngựa lập tức đuổi kịp. Cô gái nhảy theo xuống xe ngựa vẻ mặt sốt sắng, vội vàng không nói lên lời. Mà khu vực xung quanh quán đậu hũ đều bị Hồ Diên Uy mua hết, toàn bộ dùng cho quán đậu hũ. Ở giữa còn có ngõ nhỏ đi vào khu vực này, có người trông coi. Quý khách, xin hỏi ngài tìm ai? Người trông coi cản lại. Hạo Thanh Thanh không trả lời, nhấc chân lên đạp một cái đã bay ra ngoài. Trong rừng cây nhỏ nội viên có chừng một cây chảm mã đao. Đao là Hồ Diên Uy làm giúp hắn ta, cũng là hắn ta bảo Hồ Diên Uy làm giúp. Lần trước sau khi đào gãy, hắn ta đã muốn có một thanh đào tốt. Lần này Hồ Diên Uy tới đây cũng là thuận tiện tặng đào. Thanh chảm mã đào này nhìn không giống bình thường, phong cách cổ xưa. Cầm lên nặng tay, phòng trưng nặng gấp 3 lần thanh đào cũ hắn ta dùng. Sống đào rộng hơn một chút. Sống đào là 3 con hổ thân thể thon dài, đầu đuôi nối nhau. Một con heo lên há miệng gào rống. Một con mở 4 chân đang chạy. Con còn lại ở gần chuôi đao là một con ngọa hổ dường như đang ngủ say. Theo cách nói của Hồ Diên Uy, đao này là tam hống đao. Nếu lực chém ra đủ mạnh có thể phát ra tiếng như hổ rống. Căn cứ vào lực lớn hay nhỏ có thể phát kích ra 3 loại tiếng hổ gầm khác nhau. Khi anh dũng chiến đấu trên chiến trường, đủ lực uy hiếp. Hồ Diên Vô Hận là võ tướng, trong nhà cất chứa không ít binh khí tốt. Thanh bảo đao này chính là một trong những thanh đao Hồ Diên Vô Hận cất giấu. Nghe nói Viên Cương muốn một thanh đao tốt, Hồ Diên Vô Hận bảo Hồ Diên Uy đưa thanh đao này tới. Tiện tay không? Ta cầm thấy rất nặng. Hồ Diên Uy thấy dáng vẻ yêu thích, không muốn buông tay của Viên Cương hỏi. Viên Cương vuốt đao gật đầu. Đao tốt. Hai người đang trò chuyện, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đánh nhau ồn ào. Ngay sau đó tiếng còi tuyết tuyết vang lên, là tín hiệu cảnh báo bên này. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu lại lập tức xông ra ngoài. Hồ Diên Uy đương nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, đứng lên hắc hắc một tiếng. Mẹ nó, ai chán sống chạy tới nơi này gây chuyện. Hắn ta sắn hai bên tay áo, bước nhanh ra ngoài, ý chí chiến đấu sôi sục. Bên trong ngõ nhỏ, một đám người cầm gậy gộc. Lưỡi kiếm trong tay Hạo Thanh Thanh đã đặt trên cổ một tiểu nhị trong quán đậu hũ. Ép hỏi Hồ Diên Uy ở đâu? Nhà cửa ở đây san sát, nàng ta cũng biết Hồ Diên Uy ở chỗ nào. Pháp sư đi theo Hồ Diên Uy đang ở đó ngăn cản, khuyên Hạo Thanh Thanh đừng làm bậy ở đây. Pháp sư hỗ trợ Hạo Thanh Thanh cũng khuyên cô đừng sằng bậy, có người âm thầm cảnh cáo cô. Thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận cực kỳ coi trọng chủ quán đậu hũ này, nhưng Hạo Thanh Thanh căn bản không nghe, làm theo ý mình. Lưỡi kiếm trong tay đã cứa ra vết máu trên cổ tiểu nhị ở đây. Mắt lạnh lẽo nhìn mọi người cảnh cáo. Nếu không nói, ta chém đầu hắn. Đám người vây quanh bỗng tách ra. Viên Cương để chảm mã đao trên tay hiện thân ở phía sau đám người. Họ Thanh Thanh đặt kiếm trên cổ tiểu nhị đưa mắt nhìn lại. Lập tức sắc mặt đờ đẫn. Môi anh đào khẽ nhếch. trong mắt tràn ngập bất ngờ không tin được, nhìn chằm chằm Viên Cương. Viên Cương nhìn thấy nàng ta cũng bất ngờ, nhíu mày, thầm nghĩ không ổn. Ánh mắt dừng trên người mấy người anh em, bị đánh ngã dưới đất, nghiêng đầu bảo, lùi hết ra đi, không có chuyện của mọi người. Ai dám man tim hùm mật báo, dám... Hồ Diên Uy hô to gọi nhỏ đi tới, nhưng ngay sau khi thấy người hành hung là ai lập tức im như thóc, vẻ mặt còn khẽ run rẩy. Có điều, sau khi nhìn thấy Viên Cương bỗng dưng có niềm tin, biết ông già nhà mình coi trọng Viên Cương, lúc này nhân cơ hội nổi bão. Chỉ vào Hạo Thanh Thanh cả giận nói, nàng làm gì đó? Hạo Thanh Thanh kiêu ngạo nâng cằm, có điều vẫn buông kiếm đặt trên cổ tiểu nhị xuống, ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng liếc qua Viên Cương. Một đám tiểu nhị cũng nghe thấy lời Viên Cương nói đều quay lại hết. Hiện trường bị vây kín lập tức thoáng đãng hơn không ít. An huynh, đây là tiện nội. Từ nhỏ đã điêu ngoa, thích gây chuyện. Ngươi đừng để bụng. Hồ Diên Uy nhìn như đang nghĩa hiệp, đứng ra nói đỡ cho vợ. Thật ra đang tiện thể mắng vốn. Hạo Thanh Thanh lập tức xuất kiếm. Ai tiện? Chàng lặp lại lần nữa xem nào. Nàng ta bước nhanh tới, dáng vẻ như sắp rút kiếm chém người. Ta cảnh cáo nàng đừng làm loạn. Hồ Diên Uy ngoài miệng kêu như vậy, cả người lại luống cuống chạy ra sau Viên Cương trốn. Hai vợ chồng này đúng là khiến người ta không chịu nổi. Pháp sư đi theo của hai bên cũng đau đầu, không thể để nàng ta làm gì Hồ Diên Uy. Đều đứng ở giữa ngăn cản, làm vị công chúa này bớt giận. Lưỡi đao trên tay Viên Cương hạ xuống, cũng không quản Hồ Diên Uy ở phía sau như thế nào, xoay người chậm rãi bước đi. Ngõ nhỏ sau một trận đánh cãi, Hồ Diên Uy ồn ào đòi về tố cáo, dựa vào bên tường vừa lùi vừa chạy. Pháp sư hộ tống Hồ Diên Uy cũng rời đi theo. Công chúa, chúng ta cũng trở về đi. Pháp sư hộ tống bên này cũng khuyên. Bảo kiếm trở lại vỏ, Hạo Thanh Thanh xoay người đi về sân viện chỗ Viên Cương đi tới. Một pháp sư hộ tống ra tay ngăn cản. Công chúa, chủ nhân nơi này không dễ chọc. Nếu khiến tướng quân không vui, chọc giận thượng tướng quân, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dễ nói đỡ giúp ngài. Hạo Thanh Thanh nói, người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn hỏi chủ nhân nơi này là tên khốn kia tới đây làm gì. Trong rừng cây nhỏ, tam hống đao găm ngang trên một thân cây, một cánh tay của Viên Cương khoác lên trên trầm mặc. Hắn ta không ngờ Hạo Thanh Thanh, công chúa cao quý lại chạy đến đây. Hắn ta biết Hạo Thanh Thanh chắc chắn nhận ra mình. Hắn cũng biết bại lộ thân phận, sợ là không nên ở lại đây lâu. Cũng không biết Hạo Thanh Thanh có cho hắn ta thời gian chạy trốn không. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.